Thể tu chi tổ, chương 747, Minh trùng huyết mạch, góc truyện audio.com. Chương trước trở về mục lục, chương sau trở về trang sách. Lục Khôn cánh tay từ rễ cây lập trụ khoảng cách bên trong thu hồi lại. Hai tay của hắn ở giữa, gắt gao cầm một con toàn thân kim hoàng sắc lớn mập trùng. To béo phần bụng, cơ hồ cùng người lớn cánh tay không sai biệt lắm, kia tràn ngập gân xanh bàn tay. Tựa như lúc nào cũng có thể đem phần bụng bóp nát. Mập trùng phía sau lưng có đôi bàn tay lớn nhỏ trong suốt cánh. Dưới thân thể bốn cặp nhỏ bé đủ không ngừng vung vẩy. Tựa như không thích ứng giữa không trung trạng thái. Mập trùng phía trước là to bằng nửa cái nắm đấm tiểu nhân ong mật đầu. Đen nhánh tiểu mắt kép phía trên, có hai cây kim sắc xúc tu lắc lư không thôi. Kết đan đỉnh phong cấp bậc thần niệm. Chính là từ cái này cái đầu nhỏ bên trong truyền ra. Lục Khôn trước đó dùng kim mục xem xét lập trụ thời điểm. Phát hiện ngoại trừ một chút trứng trùng cùng vệ ma cuồng phong bên ngoài. Còn có đầu này hoàn toàn không giống mập trùng. Nếu như đem phần bụng thu nhỏ tầm 10 lần, ngược lại là miễn cưỡng giống một con phong hậu. Lục Khôn nhìn xem bị hắn nắm ở trong tay. Tựa hồ không có chút nào phản kháng côn trùng. Trong mắt hơi híp nói, tiểu mập trùng, ngươi vì sao gọi ta ma tộc, mập trùng thần niệm truyền ra, mang theo một chút nịnh nọt chỉ ý nói, đại nhân ngài nói đùa, ngài có thể lấy nhục thân chống lại cấp 7 ong được hộ vệ. Khẳng định là cấp 8 trở lên cấp độ ma tướng đại nhân. Lục Khôn lông mày nhíu lại, không có phản bác, mà là lạnh lùng nói, ngươi cái này tiểu côn trùng tại nhất nguyên bí cảnh bên trong. Cùng nhất nguyên tông là quan hệ như thế nào? Lời nói ở giữa ẩn giấu đi một cỗ hận ý, đồng thời lực đạo trên tay gấp mấy phần, mập trùng vô cùng hoảng sợ, đầu nhỏ trên phát ra bén nhọn tiếng kêu thống khổ, nó thần niệm mãnh liệt, ma tướng đại nhân, hiểu lầm, tiểu trùng cùng nhất nguyên tông không có quá lớn quan hệ. Tiểu trùng chính là minh trùng nhất tộc huyết mạch. Thời kỳ thượng cổ cùng đại nhân ma tộc là đồng minh a, nhất nguyên tông là chúng ta cùng chung địch nhân. Lục Khôn nghe xong minh trùng hai chữ, không biết làm sao, lập tức nhớ tới hắn linh thu túi bên trong u minh phi nghĩ. Ban đầu ở tử vong chi địa nhìn thấy rất nhiều trùng chi. Cùng kia âm hàn chi lực nồng đậm trùng kén, thần sắc hắn hơi kinh hãi, nhưng khí lực trên tay không có giảm bớt, âm thanh lạnh lùng nói. Tiểu mập trùng, đừng lừa gạt ta, đều qua nhiều như vậy vạn năm, ngươi tiểu gia hỏa này sao có thể hàng tồn đến nay? Mập trùng phần bụng thịt mỡ một trận run rẩy nói. Đại nhân a, tiểu trùng tại 600 năm trước ngẫu nhiên đã thức tỉnh huyết mạch truyền thừa. Lúc này mới thu được một chút ký ức, tại trong trí nhớ, chỉ có cương đại ma tướng cường giả, mới có đại nhân ngài thân thể như vậy. Lục Khôn lông mày hơi thư giãn. Trên cánh tay cơ bắp hơi thư giãn, sau đó dùng một tay kẹp lại mập trùng tiểu cổ, về tới trên mặt đất, nói như vậy, ngươi là nơi này phệ ma cuồng phong bầy trùng vương, mập trùng thần biết bên trong hơi kinh ngạc, phệ ma cuồng phong, chúng ta bầy trùng nên gọi là hắc minh ong, bất quá những năm này sinh ra một chút biến hóa, gọi là phệ ma cuồng phong rất chuẩn xác, bất quá đại nhân. Ta là một con cấp 7 minh trùng cấp bậc mẫu trùng. Trùng vương thế nhưng là minh trùng nhất tộc cao giai cường giả xưng hô. Lục Khôn lặng lẽ nói. Mẫu trùng là cái gì? Ta chỉ biết là trùng vương. Mập trùng kỳ quái nói. Chẳng lẽ đại nhân không biết sao? Mẫu trùng liền là bầy ong chúa tể. Chỉ cần ta truyền ra ý niệm, liền có thể điều khiển toàn bộ bầy trùng, mà lại năng lượng dư giả. Ta có thể đem bầy trùng một mực mở rộng xuống dưới. Lục Khôn lộ ra như nghĩ tới cái gì. Trên tay hắn linh quang chớp động, xuất hiện một viên ám kim sắc đĩa tròn. Hỏi, đây là các ngươi bầy ong luyện chế phong hoàng giao? Có tác dụng gì? Mập trùng trên đầu xúc tu không tự giác quấn quýt lấy nhau. Thần thức một cơn chấn động, không biết có làm được cái gì. Ngươi còn đem bọn nó cướp sạch. Ma tộc quả nhiên cùng huyết mạch trong trí nhớ đồng dạng. Tàn bạo thô tục, không thèm nói đạo lý. So với cao quý minh trùng nhất tộc, thật sự là kém xa. bất quá khi nó cảm thụ trên cổ bàn tay lực lượng kinh khủng. Tựa hồ đối phương một cái ý niệm trong đầu, liền có thể để nó đầu một nơi thân một nẻo. Mập trùng đành phải thành thành thật thật trả lời, những này phong hoàng giao là thu thập kim ma cây bên trong âm ma nhựa cây. Luyện chế mà thành, ngoại trừ có thể cho ta bổ sung năng lượng đẻ trứng bên ngoài, còn có thể tăng cường hùng ong hộ vệ thực lực. Mập trùng mắt kép lấp lè xuống, lại thở dài nói, đáng tiếc cái này bí cảnh bên trong có một loại đặc biệt cấm chế. Ta không dám quá độ phục dụng, tiến vào trùng đem cấp bậc, nếu không nhất định sẽ bị nơi này ở khắp mọi nơi quỷ dị cấm chế giết chết. Tiếp lấy mập trùng mắt kép vụng trộm nhìn Lục Khôn một chút. Thận trọng nói, không biết vị này ma tộc đại nhân là vào bằng cách nào. Bí cảnh bên trong giống như không cách nào dung nạp cao cấp hơn tồn tại. Lục Khôn lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ âm trầm nói. Ta hắc sát ma vương một mực tiềm phục tại nhân loại tu sĩ bên trong. Không tất phải nói cho ngươi con sâu nhỏ này. Mập trùng trên đầu xúc tu một trận đong đưa, tựa hồ mười phần chấn kinh, ngữ khí lập tức trở nên mười phần tôn kính. Ngài lại là ma vương đại nhân, tiểu trùng có thể gặp được ma vương đại nhân, quả nhiên là mấy trăm năm đã tu luyện phúc khí. Lục Khôn ánh mắt có chút cầu quái, cái này tiểu côn trùng linh trí tựa hồ viễn siêu tưởng tượng của hắn. Sẽ vuốt mông ngựa không nói, còn bất động thanh sắc đem chủ đề từ phong hoàng giao chuyển rời đến lai lịch của hắn bên trên. Có thể thấy được cái này minh trùng nhất tộc tuyệt đối không đơn giản. Lục Khôn đem trên tay ám kim sắc phong hoàng giao thu hồi. Biết đầu này mập trùng không có nói thật, hắn lại hỏi, ngươi vừa mới nói tới âm ma nhựa cây, có phải hay không kim ma trên cây bài tiết ra chất lỏng màu đen? Nó cùng ma khí khác nhau ở chỗ nào? Hắn nói lời này đồng thời, cũng quan sát cái này mập trùng, phát hiện hắn thể nội cũng có được cùng chung quanh phệ ma cuồng phong tương tự năng lượng khí tức. Bất quá năng lượng của nó, âm hàn chi lực khí tức càng rõ ràng, mập trùng có chút cật lực run lên phần bụng, khó nhọc nói, ma tướng đại nhân, có thể hay không đem ta buông ra, đầu ta nhẹ bụng nặng, có chút thở không nổi. Không thể, ngài, tốt a, mập trùng từ bỏ dãy giụa, nó hơi chù trừ hạ nói. Nói lên cái này âm ma nhựa cây, không thể không nói cái này nhất nguyên bí cảnh, đại nhân hẳn phải biết nhất nguyên tông bố trí bí cảnh mục đích đi. Lục Khôn trong lòng cười lạnh, cái này mập trùng rõ ràng là đang thử thăm dò thân phận của hắn. Rốt cuộc hắn chỗ hiển lộ ra chính là pháp lực, cũng không phải là ma lực. Cũng may vấn đề này, hắn đã sớm từ hắc sát trong miệng biết được, hắn thản nhiên nói, nhất nguyên tông vì nghiên cứu bản tộc công pháp, để tu tiên giả có thể tu luyện ma công, mới thiết lập nhất nguyên bí cảnh, đồng thời bọn hắn còn ý đồ tịnh hóa bản tộc chân ma ao nước. Muốn lấy được đại lượng mất đi chân ma chỉ ý chân ma nước, từ đó để ma tu có thể tiến vào hóa thần kỳ. Sau đó Lục Khôn trên mặt lộ ra vẻ khinh thường nói. Nhất nguyên tông đây là uổng phí tâm tư, coi như có thể tịnh hóa ra một chút chân ma nước. Vậy cũng không đủ dùng, phải biết bản tộc ma vương cấp bậc đột phá, là muốn ngâm tại chân ma trong nước hồ, bọn hắn lấy ra điểm ấy, làm nước uống uống còn tốt, ngâm, không biết đến thu thập bao nhiêu năm, mập trùng nghe Lục Khôn lời nói này. Trong lòng đối hắn là ma tộc suy đoán càng thêm khẳng định. Nó ngữ khí càng phát ra cung kính. Đại nhân nói không sai. Cái này âm ma nhựa cây. Liền là nhất nguyên tông tịnh hóa chân ma chi thủy phó sản phẩm. Tịnh hóa chân ma chi thủy. Mập trùng xúc tu đong đưa không thôi. Không sai. Đại nhân hẳn là gặp ra đến bên ngoài chân ma hồ cùng tinh khiết chân ma chi thủy. Cùng toàn bộ đầm lầy bộ dáng. Lục Khôn gật gật đầu, mập trùng lại nói, nơi này kim ma cây là nhất nguyên tông mô phỏng bản tộc thánh vật. Chế tạo ra đặc thù cây cối, đại lượng kim ma cây tại trong đầm lầy tạo thành một cái khổng lồ pháp trận. Mà mỗi khỏa kim ma cây đều là pháp trận tiết điểm. Lục Khôn trong lòng hơi động, đối thánh vật hai chữ lưu tâm, nơi này trận pháp chi lực, sẽ không ngừng đem trung tâm triều trạch chân ma ao nước lưu chuyển đến đầm lầy dưới mặt đất trong đất bùn, lại thông qua kim ma cây hấp thu chuyển hóa, tịnh hóa rơi chân ma chi ý. Rất nhiều phó sản phẩm đều từ kim ma cây bài xuất. Giống kim ma ngọn cây đầu bài phóng ra khói đen, liền ẩn chứa chân ma chi ý, mập trùng dừng lại. Gọi mấy cái dính đầy màu đen vật bài tiết phệ ma cuồng phong. Tiếp tục nói, mà kim ma cây bài tiết ra màu đen nhựa cây, là ẩn chứa âm hàn chi lực cùng ma lực khí tức áp xúc vật. Ta đem nó gọi là âm ma nhựa cây, nếu là không thu thập rơi, kim ma cây sẽ rất nhanh tử vong. Nói như vậy, đại trận liền triệt để mất hiệu lực, đa tình tự cổ không như hận, thử hận miên man vô tuyệt ký. Không biết giới thiệu gì, mời đọc Liêu Trai Kiếm Tiên, chuyện hay, cách chương.